khủng bố sống lại. Chương 814, đáng sợ 7 cái phòng. Góc truyện audio.com. Cũ kỹ tầng 2 đi đạo nội. Âm lãnh gió thổi phá tại hành lang bên trên. Cái kia tán rơi xuống đất bên trên màu đỏ thư tín giấy mảnh. Bị thổi cuốn lại, tản ra đầy đất đều là từng chương màu đỏ mảnh giấy vụn. Giờ phút này giống như lệ quỷ bám vào ở phía trên đồng dạng. Tầng 2 tất cả người mang tin tức đều có một loại tránh không kịp cảm giác. Thậm chí cũng không dám đụng vào. Sợ nhiễm đến cái gì nguyền rủa. Sau đó chết vì tai nạn. Tầng 2 người mang tin tức bên trong có không ít kinh nghiệm lão đạo người. Lưu Minh Tân chính là trong đó một trong. Hắn từ trở thành người mang tin tức một khắc này. Liên tiếp đưa trọn vẹn 5 phong thư. Trọn vẹn 5 lần đều tiếp xúc đến chân chính linh dị. Mà lại một lần so một lần khủng bố. Dựa theo bình thường tình huống, hắn lại cho một phong thư liền có thể trở thành tầng 3 người mang tin tức. Nhưng là không nghĩ tới. Ngoài ý muốn phát sinh, xé nát màu đỏ thư tín đem cho tầng này tất cả mọi người mang tới một lần kinh khủng nhất nguy cơ. Lệ quỷ muốn đánh tới. Trong hành lang ánh đèn lấp lóe, âm lãnh khí tức bao phủ, chung quanh hình như đều biến có chút mờ tối, có loại màu đen sương mù dần dần ăn mòn, bao trùm ở đây cái tầng lầu. Kinh khủng nhất là, tầng này 7 cái gian phòng cửa phòng toàn bộ đều trong nháy mắt mãnh mở ra. Phát ra một tiếng vang ầm ầm, một chút gian phòng bên trong, tựa hồ truyền đến một chút cổ quái động tĩnh. Ngươi đến cùng tại sao phải dạng này làm? Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào sợ chết sao? Nếu như ngươi muốn tìm cái chết chính ngươi đi, làm gì kéo chúng ta xuống nước? Lưu Minh Tân cưỡng ép chấn định. Hắn lớn tiếng chất vấn Dương Gian. Ta vừa rồi nên một thương xử lý ngươi. Miễn cho bị ngươi cái tên này hại chết. Người mới này ở đâu ra? Có loại báo địa chỉ. Có tin ta hay không một điện thoại liền để cả nhà ngươi chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ là hắn một người. Cái khác người mang tin tức cũng phi thường ngang ngược lên. Hận không thể đem Dương Gian xé nát. Dù sao bọn hắn đều còn có hy vọng sống sót. Tại không có đứng trước tuyệt cảnh trước đó ai cũng sẽ không đi chủ động xé nát thư tín. U ám bao phủ. Dương Gian thân hình tại trong âm u có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là hắn một đôi mắt lại tản ra quỷ dị hồng quang. Thanh âm hắn lạnh lùng cơ hồ không có tình cảm. Các ngươi nếu như đối với ta không hài lòng lời nói. Có thể hiện tại ngay ở chỗ này xử lý ta. Không cần ở nơi đó kêu gào. Dù sao vì sinh tồn đọ sức mạng. Ta cũng có thể hiểu được. Cho nên. Nếu là ta bị các ngươi giết chết, kia là ta đáng chết. Không trách các ngươi, nhưng nếu như là các ngươi chết rồi, cũng hy vọng các ngươi đừng có trách ta. Dù sao đi vào cái này quỷ biêu cục, các ngươi cũng không có cách nào còn sống ra ngoài. Cùng nó chết tại đưa tin trên đường, chẳng bằng ta giúp các ngươi một tay, giảm bớt chút đau khổ quá trình. Như vậy, hiện tại có người nào muốn động thủ? Vừa nói, hắn một bên dọc theo hành lang, từng đảo qua 27, số 26 gian phòng, chuẩn bị trở về trước đó ngốc số 21 gian phòng đi. Lý Dương quỷ chắn môn, cần muốn đi vào phòng mới có hiệu quả, cho nên Dương Gian dự định trong phòng ngăn cản lần này lệ quỷ tập kích. Hành lang bên trên không bớt tin làm đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Tựa hồ muốn động thủ, nhưng lại có tồn tại kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không ngu ngốc. Nhìn ra, cái này gọi Dương Gian người quá mức đặc biệt. Thần sắc quá chấn định. Hơn nữa thoạt nhìn lạnh lùng tựa như là không có tình cảm đồng dạng. Quỷ dị nhất chính là, hắn đôi mắt kia, một mực tản ra nhàn nhạt hồng quang. Bị lên để ý tựa như bị lệ quỷ thăm dò. Để người cảm thấy rùng mình. Nếu như không phải cái này người còn đứng ở chỗ này nói chuyện với mọi người. Có ít người thậm chí cho rằng trước mắt cái này căn bản cũng không phải là người. Dương Gian đi ngang qua những người này bên người. Khi bọn hắn là không khí, không nhìn thẳng, quỷ biêu cục tầng 2, không đáng hắn chờ lâu. Ầm, chợt, một tiếng súng vang, cái kia thân hình cao lớn, tráng kiện nam tử sắc mặt có chút dữ tợn từ phía sau lưng nổ súng. Trang cái gì trang, thật cho là ta không dám động thủ sao? Muốn hại chết ta, ta xử lý trước ngươi. Nói xong, tiếng súng liên tiếp vang lên. Gần như vậy cự ly căn bản không còn tại có đánh trượt khả năng. Lữ Dược, mau dừng tay. Cái kia gọi Thái Ngọc nam tử sắc mặt đột biến. Vội vàng giống nói. Những người khác thấy một màn này lập tức run lên một cái. Thế mà động thủ thật. Mặc dù Lữ Dược động thủ có thể lý giải. Nhưng là cái này làm xé nát màu đỏ thư tín người thật dễ trêu sao. Bất quá, tầng một tới tân nhân lại làm sao đặc biệt. Bên trong nhiều như vậy thương hẳn là cũng sẽ xong đời đi. Dù sao lại nói như vậy, hắn cũng chỉ là một người. Không có khả năng giống như lệ quỷ đánh bất tử. Rất nhiều người là nghĩ như vậy. Nhưng là hiện thực chính là, Dương Gian mặt không thay đổi xoay người lại. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn về phía cái kia thân hình cao lớn tráng kiện nam tử. Tiếng súng ngừng lại, đám người sợ hãi. Cái này người đánh bất tử. Lữ Dược cũng kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt, tựa hồ không ngờ đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng chợt, hắn nghĩ tới tối hôm qua. Số 21 gian phòng động tĩnh. Khó trách số 21 gian phòng Trần Tinh bị xử lý. Đối mặt dạng này người làm sao có thể thủ được gian phòng kia? Sau một khắc, Lữ Dược đột nhiên giật mình. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Một con băng lãnh biến thành màu đen bàn tay liền đã qua gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Hơn 200 cân tráng hán. Cứ như vậy bị Dương Gian cái này hơi có vẻ gầy yếu người dễ như chờ bàn tay nhấc lên. Lữ Dược đỏ bừng cả khuôn mặt, ra sức giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Sức mạnh của người này lớn đến kinh người. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát loại này kinh khủng trói buộc. Răng rắc, sau đó, một tiếng thanh thúy nứt xương tiếng vang lên. Dương Gian cánh tay hất lên. Thần sắc lạnh lùng đem cái này người từ lầu hai hành lang bên trên ném ra ngoài. Thi thể rơi xuống, nhanh chóng biến mất tại hắc ám bên trong. Im hơi lặng tiếng, chết rồi. Cái này tầng hai người mang tin tức, tương đối có lực uy hiếp Lữ Dược cứ như vậy dễ như chờ bàn tay bị xử lý. Những người khác giờ phút này đều giữ im lặng, nhưng tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không khó tiếp nhận. Một cái liền thương đều làm không xong người. Đã thoát ly phổ thông người mang tin tức phạm vi. Ở đây cái tầng lầu cơ hồ chính là vô giải tồn tại. Hắn muốn giết người không có người có thể phản kháng. Quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Tại đây, không có người còn dám đi chỉ trích Dương Gian loại này xé tin hành vi. Tất cả mọi người bất mãn đều biến mất sạch sẽ. Dù cho là có, cũng phải thật sâu chôn trong lòng đáy. Đích thật là một cái không thể đắc tội người. Cái kia gọi Thái Ngọc người mang tin tức. Trong lòng từ từ mê mẩn bên trên tầng một âm ảnh. Cùng dạng này người tại cùng một cái tầng lầu. Là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. À, nhưng mà liền tại bầu không khí này ngưng trọng thời gian. Đột nhiên một tiếng kinh thảm tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Một vị đứng tại hành lang bên trên nam tử đột nhiên thân thể bị thứ gì lôi kéo đồng dạng. Cả người lại về sau bay ngược ra ngoài. Vừa vặn va vào sau lưng cái kia phiến mở ra số 23 gian phòng bên trong. Đã tắt đèn gian phòng bên trong u ám một mảnh. Thậm chí có chút đen nhánh. Không nhìn thấy cái gì. Nhưng là rất nhiều người rõ ràng cảm giác được trong phòng kia tựa hồ xuất hiện thứ gì. Có một loại nào đó không thể nào hiểu được khủng bố chính chiếm cứ ở bên trong. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm. Số 23 gian phòng cửa lớn cái này thời gian lần nữa đột nhiên đóng lại. Bị thứ gì kéo vào bên trong, nam tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tựa hồ người đã bị cái gì sát hại. Lại hoặc là đóng lại cửa phòng ngăn cách bên trong hết thảy thanh âm. Cái gì? Bên cạnh mấy người mới vừa từ dương gian cùng cái kia lữ dược trong tranh đấu lấy lại tinh thần. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện quỷ dị thời khắc nháy mắt hoảng sợ. Là quỷ, gian phòng bên trong có quỷ. Xé nát thư tín sau một cái giá lớn muốn tới. Mới vừa từ tầng 1 đi lên Vạn Hưng giờ phút này có chút cảm xúc thất thường kêu to nói. Hắn toàn thân đều đang run sợ. Sợ hãi bao phủ toàn thân. Bởi vì hắn lưu ý đến một cái nhất tuyệt vọng sự tình. Đó chính là cái này bưu cục tầng thứ 2. Không gian rất nhỏ, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Quỷ đã xâm lấn đến người mang tin tức gian phòng bên trong rồi sao? Nói đùa cái gì? Tầng 2 người mang tin tức Thái Ngọc con ngươi co rụt lại. Theo bản năng rời đi sau lưng cửa phòng. Cái kia u ám gian phòng giờ phút này chẳng những không có biện pháp cho người mang tin tức cung cấp an toàn bảo hộ. Ngược lại thành một cái kinh khủng nguồn gốc nơi. Hành lang tựa hồ là an toàn. Bởi vì trong hành lang vẫn sáng yếu ớt phát hoàng ánh đèn. Cứ việc ánh đèn này còn thỉnh thoảng lóe ra. Nhưng chung quy là không có dập tắt. Quỷ trong phòng. Những người khác lập tức sợ hãi. Toàn thân đều một trận lạnh buốt. Bởi vì bọn hắn trước đó thế nhưng là trong phòng chờ đợi cả đêm. Trước kia cũng đợi qua. Nếu như lần này dương gian xé nát màu đỏ thư tín đưa tới lệ quỷ tập kích. Như vậy cái này lệ quỷ dù sao cũng phải có một cái nguồn gốc đi. Chẳng lẽ nói, gian phòng bên trong nguyên vốn là có quỷ. Ý thức được điểm này người. Nội tâm đều tuôn ra ra một cỗ âm thầm sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Cùng quỷ cùng cư một phòng rất nhiều ngày. Cái này nếu là trước giờ biết. Vậy ai dám ở đây đáng sợ gian phòng bên trong chờ lâu? Nhưng là hiện tại tựa hồ không phải nghĩ cái này thời gian. Dương Gian bước chân dừng lại. Bởi vì hắn hiện tại liền đứng ở số 21 cửa phòng. Nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía cái kia vừa rồi đóng lại số 23 cửa phòng. Dương đổi, trong phòng hình như thật có động tĩnh. Lý Dương đứng ở bên cạnh. Thần sắc hắn khẽ biến. Cảm giác được số 21 gian phòng chỗ sâu truyền đến một ít dị thường. Đây là người ngự quỷ cảm giác. Vị trí cụ thể ở đâu? Dương Gian hỏi. Lý Dương nói ra. Đại khái là tại. Phòng ngủ. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Tối hôm qua cái kia gọi tiền dung nữ nhân chỗ đợi địa phương. Đúng thế. Lý Dương bỗng nhiên ý thức được. Nàng vừa rồi vẫn luôn không có ra khỏi phòng. Cùng ta tiến đến, Dương Gian bỗng nhiên nhanh chân vọt vào số 21 gian phòng bên trong. Lý Dương cũng lập tức theo sát phía sau. Tắt đèn số 21 gian phòng bao phủ tại tầng 1 hắc ám bên trong. Bất quá cái này hắc ám cũng không nồng đậm. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng gian phòng bên trong vách tường. Chỗ ngồi, cửa phòng hình dáng. Phòng ngủ cửa phòng giờ phút này đóng chặt, không biết là trước đó mở ra, vẫn là chưa từng mở ra. Phương vị, Dương Gian hỏi, Lý Dương lập tức chỉ hướng phòng ngủ vị trí. Dương Gian tròng mắt hơi híp, tản ra hồng quang nhàn nhạt hai mắt giờ phút này không nhìn hắc ám ngăn cản. Hắn thấy được phiến cửa phòng bên trên lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Kia là vết máu. Mặt đất bên trên thậm chí còn rơi xuống vài miếng liên tiếp da thịt nữ nhân móng tay. Vết máu cùng lưu lại móng tay đều rất mới. Là vừa vặn phát sinh không lâu. Hẳn là không cao hơn 5 phút đồng hồ. Cái kia gọi tiền dung nữ tử bị quỷ lôi vào phòng ngủ sao? Dương Gian ánh mắt giật giật. Hắn lập tức đi quá khứ. Đi tới cửa phòng ngủ. Dán cửa phòng tựa hồ nghe động tĩnh bên trong. Yên tĩnh, một điểm tạp âm đều không có. Đương nhiên cũng không còn tại tiếng kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Chết rồi sao? Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy đến. Cái kia nữ nhân, Chính mình hôm qua cứu được nàng một lần. Lần này đến cùng vẫn phải chết. Mặc dù gián tiếp là bởi vì chính mình xé nát màu đỏ thư tín nguyên nhân. Nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác. Dương Gian không xé nát thư tín. Như vậy liền muốn đi đưa tin. Đưa tin, bên ngoài náo ra sự kiện linh dị sẽ chết càng nhiều người. Nhìn một chút, trầm ngâm một cái. Dương Gian ý đồ mở ra phòng ngủ cửa phòng. Chất gỗ cửa phòng mặc dù đóng chặt, nhưng cũng không có khóa chết. Rất dễ dàng liền đẩy ra một cái khe. Một cỗ làm người ta sợ hãi ý lạnh phiêu đãng ra. Trong đó còn bí mật mang theo nhàn nhạt thi xú vị. Nhưng bên trong y nguyên động tĩnh gì đều không có. Dương Gian ánh mắt dò xét đi vào. Thăm dò đến gian phòng một góc. Hắn thấy được cái kia gọi tiền dung nữ tử. Mở to hai mắt, cổ sâu tại đầu giường bên trên. Tràn đầy vết máu tay đưa về phía cửa phòng phương hướng. Tựa hồ tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Nhưng là khí tức đã không có. Thân thể chính đang nhanh chóng băng lãnh. Phán đoán không có sai. Nữ nhân này hoàn toàn chính xác chết rồi. Nàng cầu sinh dục rất mạnh. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Người bình thường cuốn vào cái này sự kiện ở trong sinh tồn xác suất thực tại là không lớn. Dương Gian thu hồi ánh mắt lại. Hắn không có cảm thấy là chính mình hại chết nàng. Cũng không có hổ thẹn. Bởi vì đây chính là lựa chọn một cái giá lớn. Không điều tra rõ ràng quỷ biêu cục. Liền không có cách nào ngăn cản người mang tin tức bên ngoài náo ra sự kiện linh dị. Không xé nát màu đỏ thư tín. Phúc thọ viên sự kiện khả năng sẽ lần nữa tái diễn. Chỉ là lần này có thể là sẽ tại Đại Xuyên thành phố. Hắn rõ ràng rất nhiều người mang tin tức là đáng thương cùng vô tội. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Sự kiện linh dị ở trong ai cũng là người bị hại. Dương Gian cũng không ngoại lệ. Chết rồi, Lý Dương hỏi. Lý Dương nói. Chết cũng tốt, xem như giải thoát, nhưng là còn chưa có nói xong. Dương Gian sắc mặt đột biến. Hắn cảm thấy gian phòng cửa lớn truyền đến một cỗ to lớn sức lôi kéo. Cửa phòng đem muốn lần nữa mở ra. Bên trong có cái gì không thể nào hiểu được linh dị lực lượng chính là muốn đem chính mình hút đi vào. Lý Dương, quan môn, hắn tại chống cự, dưới chân bóng đen lắc lư. Vì không bị nháy mắt tập kích, Dương Gian thoáng vận dụng một điểm quỷ ảnh năng lực. Không cầu đối kháng, chỉ cần kéo dài một cái là được rồi. Lý Dương lập tức lao đến. Hắn đưa tay tiếp xúc đến cái kia cũ kỹ chất gỗ cửa phòng. Nháy mắt, lại là một tiếng đóng cửa tiếng vang. Gian phòng bên trong cửa phòng lúc này liền đóng lại, mà lại quan cực kỳ chặt chẽ. Cùng trong thời gian truyền đến linh dị lực lượng cũng bị ngăn cản. Quỷ tập kích bị Lý Dương cưỡng ép gián đoạn. Mức độ nguy hiểm thế nào? Dương Gian lập tức hỏi thăm nói. Lý Dương ngăn chặn cửa phòng. Tựa hồ đem một con không biết lệ quỷ quan trong. Hắn nói, không rõ ràng, ta không có cảm nhận được quỷ tại cùng ta đối kháng. Nó tựa hồ từ bỏ. Không, tựa như là không có ở đây. Dương Gian chân mày cau lại. Tại không trọng yếu. Trọng yếu là thuận lợi vượt qua lần này tập kích. Ta là lần thứ hai xé nát màu đỏ thư tín. Dẫn tới lệ quỷ mức độ nguy hiểm cũng không tính thấp. Lần này ngươi đỉnh xuống tới. Chờ lên lầu ba về sau ta lại làm cái khác bố trí. Yên tâm, đội trưởng, lần này ta hẳn là đỉnh được. Lý Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, lần trước Đại Hải thành phố đi một chuyến về sau. Dương Gian trạng thái không tốt lắm. Có bị lệ quỷ ăn mòn dấu hiệu. Cho nên không có thể tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng. Nhưng mà còn chưa có nói xong. Phía ngoài trong hành lang lại truyền đến một cái hoảng sợ tiếng kêu. Lại có một người bởi vì cách mỗ cái gian phòng tương đối gần. Bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp hút vào. Tại hét thảm một tiếng âm thanh về sau. Liền tại bịch một tiếng, tiếng đóng cửa về sau cùng một chỗ đều im bặt mà dừng. Là Vạn Hưng. Vương Thiện sau khi nhìn thấy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bị để ý người là giống như hắn từ tầng 1 đi lên Vạn Hưng. Hắn nhờ Dương Gian trước đó cái kia phong màu đỏ thư tín phúc. Không có làm chuyện gì liền lên tầng thứ 2. Không nghĩ tới vẫn là chết tại nơi này. Quỷ liền tại 7 cái gian phòng bên trong mỗi một gian. Mà lại là ngẫu nhiên di động. Mọi người cẩn thận. Cái kia gọi Thái Ngọc tầng 2 người mang tin tức. Tựa hồ lưu ý đến cái gì tin tức. Lớn tiếng hô nói. Hắn đã nhìn ra. Quỷ chỉ có thể thông qua mỗi cái gian phòng cửa lớn đem người cho hút đi vào giết chết. Mà lại số 23 gian phòng phụ cận người nhận tập kích thời gian. Những phòng khác là an toàn. Phụ cận không có xuất hiện bị tập kích người. Một điểm quy luật, không cách nào cứu người. Bởi vì về chữ hành lang chính là từ 7 cái gian phòng tạo thành. Thế nào đều sẽ tới gần một cây mỗ cái gian phòng. Không, không đúng, có địa phương an toàn. Về chữ hành lang 4 cái góc, nơi đó là 2 cái gian phòng giao giới. Là đường phân cách ở giữa. Có lẽ là góc chết cũng nói không chừng. Thái Ngọc ánh mắt ngưng lại. Nhanh chóng hướng gần nhất một cây góc tường dựa vào quá khứ. Cẩn thận, làm sao cẩn thận, Thái Ngọc ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Nơi này căn bản không có địa phương trốn. 7 cái gian phòng thế nào né tránh không được. Trừ phi nhảy đi xuống lầu. Cái kia Lưu Minh Tân nam tử trung niên cắn răng nói. Không nhanh điểm nghĩ biện pháp lời nói. Quỷ sẽ giết sạch tất cả mọi người. Có một nữ tử mở miệng. Nàng mang theo kính mắt. Nhìn qua Văn Tĩnh mà già dặn. Nàng gọi Dương Tiểu Hoa. Là một vị luật sư. Cũng là tầng 2 người mang tin tức. Trước mắt tại tầng 2 đưa 2 phong thư. Giống như Thái Ngọc xem như tầng này thâm niên người mang tin tức. Không, không muốn. Cái này Dương Tiểu Hoa vừa nói xong. Nàng bên cạnh một cái người mang tin tức lại đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Sau lưng xa mấy mét gian phòng cửa lớn rộng mở. Bóng tối bao trùm gian phòng bên trong. Một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực xuất hiện. Trực tiếp đem kéo về phía sau dắt. Cứ việc cái này người bắt lấy vách tường không thả. Nhưng không làm nên chuyện gì. Vẫn như cũ là bị nhanh chóng kéo đi vào. Chỉ lưu lại ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngón tay lướt qua mặt đất. Lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Ầm, đại môn đóng chặt. Hết thảy động tĩnh lần nữa trở về bình tĩnh. Đóng lại sau gian phòng trong đoạn thời gian sẽ không lại xuất hiện quỷ tập kích người sự tình. Dương Tiểu Hoa lại lưu ý đến một chi tiết. Nàng lớn tiếng nói. Trước đó chết qua người gian phòng là phòng cửa đóng kín. Kế tiếp người bị hại đều là tới gần những không có kia đóng cửa gian phòng. Vậy thì mang ý nghĩa hiện tại quan môn trước gian phòng mặt là an toàn. Cái quy luật này rất kịp thời. Có thể kéo dài thời gian. Tranh thủ sống sót cơ hội. Còn lại người mang tin tức đã không nhiều lắm. Bọn hắn điên giống như tranh đoạt những đã kia đóng lại gian phòng cửa phòng. Nàng là đúng, hay ta là đúng? Thái Ngọc đứng tại góc tường, thần sắc biến hóa bất định. Hắn cùng Dương Tiểu Hoa phán đoán bất đồng. Hắn cảm thấy về chữ lầu 4 cái góc là sống sót mấu chốt điểm. Mà cái kia Dương Tiểu Hoa thì là cảm thấy người chết cửa gian phòng ám chỉ an toàn. Chỉ là hai thì đều là suy đoán, đều không có chứng thực. Muốn chứng thực, cần cầm mạng nếm thử. Không thay đổi, ngay ở chỗ này ở lại. Thái Ngọc cắn răng một cái, kiên định chính mình phán đoán. Vương Thiện giờ phút này bồi hồi bất định, hắn do dự mà giãy giụa, bởi vì hắn lưu ý đến Thái Ngọc cùng cái kia Dương Tiểu Hoa riêng phần mình bất đồng cách làm. Mà một người chỉ có thể lựa chọn một cái phương pháp sống sót. Không có khả năng hai cái đều dùng. Cách chương.